Sủng thú thành hoàng hậu. Chương 29, góc truyện audio.com. Nam Yên ngủ thẳng càng tới tối. Khinh Duật Phàm phải gọi nàng dậy nàng mới miễn cưỡng mà mở mắt. Nàng động thân nháy mắt liền nằm xuống. Cả người như bị xe ngựa cán qua. Eo mỏi, nàng trừng mắt tên đang ngồi cười hì hì bên cạnh. Tất cả đều tại chàng. Biết rõ tối nay sẽ có tiệc mà lại hành hạ ta. Đáng ghét, lúc này dùng bốn chữ nhe răng trợn mắt để hình dung nét mặt của nàng là chuẩn xác nhất. Được rồi, ta bồi nàng đi là được. Đứng dậy mặc đồ đi. Hắn nở nụ cười vô hại. Cố gắng lau gương mặt, chải mái tóc suôn mượt của nàng một cách dịu dàng nhưng nàng cựa quậy không yên. Hắn đành uy hiếp, cử động nữa thì để cho nàng ngày mai không xuống được giường. Chắc chắn là cố ý, vậy hành hạ hắn cũng không tồi. Này, phàm chàng mặc cho ta, còn không phải do chàng nên người ta mới mặc không nổi. Hành động này của nàng làm hắn cảm thấy hài lòng, vì trước đây nàng rất lười nên luôn dùng phép thuật mà bây giờ nàng lại kêu hắn. Tuy rằng vẫn còn lười nhưng hắn tình nguyện thay nàng làm. Nam Yên nàng biết chứ, hắn vui vì nàng nói như vậy. Nếu hắn đã không muốn nàng dùng phép vậy thì để hắn thay nàng làm đi. Khinh Duật Phàm thay bộ áo lông màu đỏ làm tăng vẻ yêu mị của nàng. Thắt lưng ôm eo nhỏ mềm mại, đường cong hiện ra rõ ràng. Vì trời chuyển lạnh nên hắn quàng cho nàng cái khăn quàng cổ bằng lông màu trắng rất xinh đẹp. Chính hắn thay xong cho nàng cũng kinh ngạc, hận không thể giấu nàng cho riêng mình để người khác khỏi lăm le. Nàng đẹp quá khiến ta không muốn dẫn nàng đi tí nào. Trẻ con quá đi, Phàm dìu ta, đừng để Thái hậu chờ. Khinh Duật Phàm hậm hực ôm eo nàng đi ra. Bên ngoài đã sớm răng lồng đèn đủ màu sắc làm hoàng cung sáng bừng. Hôm nay hắn về cung cũng đúng ngày lễ thả đèn hoa đăng. Ngày mà toàn bộ người dân thả đèn hoa đăng cầu phúc. Nên khung cảnh ngoài cung sáng rực xinh đẹp làm tâm tình mọi người đều tốt. Lúc này, ở trong bóng tối có giọng nói vang lên sặc mùi độc ác. Thuốc đâu? Người kia mặc áo đen móc ra một gói thuốc. Đây, giao dịch hoàn tất, nhưng mà ta rất thắc mắc. Cô nương muốn bỏ độc ai vậy? À, ta cười chào phúng. Người mà ngươi không bao giờ nghĩ tới. Nói xong quăng túi tiền cho tên áo đen. Còn ả lén vào ngự thiện phòng. Đại sảnh bàn tiệc, khi hắn và nàng bước vào đại sảnh, toàn bộ đều hút một ngụm khí khi thấy nam anh tuấn nữ mỹ lệ đi bên cạnh nhau tạo nên một khung cảnh đẹp không thể tả. Sau đó toàn bộ đều quỳ xuống thỉnh an. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế, Thái hậu thiên tuế, thiên thiên tuế, bình thân, tạ ơn Hoàng thượng, Thái hậu. Khinh Duật Phàm một tay đỡ Thái hậu ngồi xuống. Sau đó đỡ Nam Yên ngồi xuống ngai vàng của hắn. Nhưng nàng làm sao chịu? Phàm, cái này hình như không tốt cho lắm. Để ta ngồi bên cạnh chàng được rồi. Nàng cũng thấy mấy ánh mắt xăm soi ở dưới khi nàng ngồi trên ngai vàng của hắn nên biết ý tránh không ngồi. Được rồi, nàng ngồi ở bên cạnh ta. Nói xong đỡ nàng ngồi vào ghế hoàng hậu. Ở dưới đã sớm choáng váng. Hết ngồi trên ngai vàng rồi ngồi ghế hoàng hậu. Không phải chi là phi tần thôi sao? Lớn mật như vậy, Thái hậu nhìn thấy bà khẽ cười. Đúng là có vợ quên mẹ. Không ngờ con bà lại si mê tiểu cô nương như vậy. Phàm nhi, còn không mau giải quyết các loại thắc mắc bên dưới đi. Họ sắp nhịn không được rồi đó. Vâng mẫu hậu, hắn vẫn là xem nàng ngồi bên cạnh ăn liên tục vì đói mới yên tâm. Sau đó nói to một tin sét đánh. Hôm nay... Trẫm chính thức tuyên bố phong Nam Yên làm hoàng hậu. Lễ sắc phong hoàng hậu diễn ra vào 3 ngày sau. Cái gì, hoàng thượng, không thể được, thần không đồng ý, người nói là tả thừa tướng. Ông ghi hận lần trước Khinh Duật Phàm đã đày con gái ông ta xuống làm nô tỳ. Lần này lại đưa một cô gái không rõ lai lịch lên làm hoàng hậu. Thiên lý để đâu chứ? Đám người theo phe tả thừa tướng cũng đồng tâm hô theo hoàng thượng. Xin hoàng thượng suy xét lại, các ngươi câm miệng hết cho ta, khiến mọi người bất ngờ là Nam Yên lại lên tiếng. Nàng còn đang cầm điểm tâm nhai ngấu nghiến nhưng giọng nói thực rất có uy. Khinh Duật Phàm hắn đang định lên tiếng nhưng cũng ngỡ ngàng nhìn nàng. Sau đó khẽ cười xem kịch vui. Yên Nhi, ăn chậm lại kẻo nghẹn. Ăn xong rồi nói, ân, đúng là một lũ phiền phức. Dám chê ta không xứng với ngôi vị hoàng hậu ư, đã vậy ta càng nhất quyết muốn là. Các ngươi có thắc mắc gì? Hỏi ta, đám quan viên không ngờ nàng sẽ lên tiếng. Cứ tưởng rằng với bộ dáng quyến rũ xinh đẹp đó thì sẽ nhu nhược. Lá gan sẽ không lớn đến vậy nên nhất thời ngây ra. Sau đó Tả thừa tướng hắng giọng nói to. Chấm, dám hỏi cô nương xuất thân từ đâu? Xuất thân, ta nhớ không lầm thì ông cũng có một cô con gái. Bất quá bị đày làm nô thì chứ gì? Ha ha, muốn so sánh ta với cô ta sao? Được, bây giờ ta giải đáp cho các người biết. Bổn cô nương tên Nam Yên, con gái của Nam Đạt tướng quân của Thiên Quốc, như vậy đã xứng với hoàng thượng của các người chưa? Con gái tướng quân, Thiên Quốc, Khinh Duật Phàm liếc nhìn nàng giận dữ. Mấy cái này hắn cũng chưa bao giờ nghe, nàng lại không nói cho hắn biết. Tuy biết nàng dựng chuyện nhưng hắn cũng giận. Nam Yên cảm giác được hắn giận dữ bèn lấy tay xoa xoa tay hắn. Thầm nói tí về sẽ nói cho chàng nghe. Hắn mới nguôi xuống một tí. Nhưng ta chưa bao giờ nghe có Thiên Quốc cả. Cô nương có phải đang bịa chuyện? Bổn cô nương không có gì phải bịa cả. Đó là ngoại quốc, cách nơi này rất xa. Tả thừa tướng ông không tin có cả Thiên Quốc, nên mạnh miệng nói. Vậy còn phụ thân của cô nương? Nếu ngài ấy tới được đây chứng minh là có Thiên Quốc thì bổn thừa tướng sẽ tin. Hừ, dùng kế khích tướng với ta sao? Ngươi không có cửa. Nàng nhẹ giọng trả lời, vậy nếu phụ thân ta thực sự tới, thì ngươi sẽ làm sao? Tùy ý cô nương xử lý. Ha ha, được, cái này là do ngươi nói đó. Khinh Duật Phàm chàng nhớ rõ cho ta, đúng thời điểm mà phụ thân ta tới đây chứng minh lời ta nói đều là sự thật thì ông ta phải cởi đồ chạy 50 vòng quanh phố cho ta. Hảo, Tả Ái Khanh cứ như vậy mà làm. Tả thừa tướng đen mặt. Làm vậy khác nào tự sỉ nhục mình, cả người ông ta run lên vì tức giận, Nam Yên nói nhiều quá nên lấy luôn ly rượu trên bàn uống. Nhưng nàng ngửi thấy có mùi lạ trong rượu, vì là tiên của hoa cỏ muôn thú nên nàng biết rất nhiều mùi hương. Đây không phải là mùi của cỏ độc sao? Đúng là rất tốt, ngay cả phàm của ta mà cũng dám giết, ta coi ngươi là người nào? Phàm, đừng uống rượu, có độc, nói xong nàng hất cả bình rượu xuống. Rượu chảy xèo xèo dưới đất, tiếng động rất lớn làm cho cả đại sảnh phải im lặng nhìn chuyện gì đang xảy ra. Thì ra là có độc trong rượu, mọi người đều sợ hãi quăng tất cả ly xuống đất. Thái hậu bà cũng bị dọa, hoảng hốt hỏi hắn, Phàm Nhi, con đã uống chưa? Mẫu hậu đừng lo, con chưa có uống vì Yên Nhi đã ngăn con lại. Lúc này bà mới thở dài ra, đúng là bà đã lo quá vì nãy giờ hắn lo bồi Nam Yên ăn. Lấy thời gian đâu mà uống rượu, hắn cũng đen mặt lại, dám ở trong hoàng cung này mà hạ độc, thiệt là người này đã hết muốn sống rồi. Người đâu, lôi toàn bộ cung nhân ngự thiện phòng tới đây. Hắn quay sang hỏi nàng, Yên Nhi, nàng đã uống chưa, làm sao nàng biết trong đó có độc, biết hắn quan tâm mình. Nàng cười rạng rỡ xinh đẹp, không, ta chưa uống, chàng đừng lo, cái đó tí nói chàng nghe, lúc này quan binh đã dẫn toàn bộ cung nhân ngự thiện phòng tới. Bẩm báo với hắn, hoàng thượng, tất cả đều đã ở đây. Hoàng thượng minh xét, nô tài, nô thì bị oan, đồng loạt tất cả mấy chục cái miệng đều mở ra mà nói câu này. Câm miệng, ai là người phụ trách ngự thiện phòng? Một thân hình mập mạp bò lên. Bẩm báo, là thần, thần là Lý Tổng Quản. Nếu là độc bỏ trong rượu thì người bỏ hẳn sẽ không ngu ngốc mà ở tại ngự thiện phòng mà ra tay. Vậy có khác nào vạch áo cho người xem lưng? Vì vậy chỉ có khả năng là người khác trà trộn vào đây. Lý Tổng Quản, tất cả đều ở đây. Không có ai khác, chấm, vâng thưa Hoàng thượng, Nam Yên ngồi ở bên cạnh không yên vì cái ghế này chả êm tí nào. Nàng bèn nhào vào lồng ngực ấm áp của Khinh Duật Phàm mà dựa. Hắn cũng không nói năng gì mà dang rộng hơn cho nàng ngồi. phàm, ta dựa vào mùi hương có trong rượu mà biết có độc. Người bỏ chỉ có thể là nữ nhân, vì chỉ có nữ nhân mới lựa chọn cỏ độc nha. Tuy rất đẹp nhưng độc tính kinh người. Vậy nàng biết, hắn biết điều này, nhưng chỉ là suy đoán. Còn nàng thì dường như là chắc chắn. Ơ, phàm, để ta giải quyết vụ này. Có vẻ như nàng ta nhắm tới chính là ta. Ta sao có thể để nhân vật chính thất vọng được? Phải lôi nàng vào cuộc mới vui chứ. Ha ha, nàng sẽ giải quyết có điều tí nữa chắc sẽ hơi ồn ào. Nên vẫn phải xin phép bề trên là Thái hậu. Thái hậu nương nương, người có mệt không? Hay người về Từ Ninh cung nghỉ ngơi? Để con giải quyết sẽ gây ồn ào cho người. Nàng bây giờ đã thân mật hơn với Thái hậu. Vì nàng luôn coi bà là mẫu thân của nàng. Thái hậu nở nụ cười hiền từ. Nhỏ nhẹ, Tiểu Yên, không sao, con cứ làm đi, ai ra xem con. Ân, Nam Yên nhai xong đùi gà. Tay dính mỡ được hắn lau. Ổn định xong mới tiếp lời. Ta hỏi các ngươi, có thấy ai không thuộc ngự thiện phòng mà đi vào không? Cả đám xôn xao, người này nhìn người nọ nhưng vẫn là không có câu trả lời. Ta đếm từ 1 đến 3, không ai trả lời tất cả đem ra ngoài đánh 100 trượng. Sau đó quay vào đây suy nghĩ mà trả lời tiếp, 100 trượng, không phải sẽ đánh cho cái mạng bay luôn sao? Tất cả người ở ngự thiện phòng căng mặt mà khóc, hoàng hậu tương lai còn ác hơn cả hoàng thượng. 1, 2, 3, người đâu, đem toàn bộ lôi ra đánh. Hoàng thượng khai ân, hoàng hậu nương nương khai ân. Chúng nô tài, nô tỳ không biết, cách chương.